Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, hai người không dám lại ngồi nguyên bản khai chiếc xe kia. Chỉ có thể ở phục vụ khu giá cao ngồi chiếc đi nhờ xe. Làm xe chủ đem bọn họ đưa đến nội thành Bạch Đế Sơn Thần ngoài miếu. Trong xe nữ quỷ thấy hai người hoảng không chọn lộ mà chạy trốn. Ánh mắt âm lãnh tàn nhẫn, bây giờ còn có liệt dương, nàng vô pháp đuổi theo bọn họ, nhưng bị quỷ đánh thượng ấn ký người, là dễ dàng như vậy chạy trốn sao? Có nàng ấn ký ở, bọn họ liên tính chạy đến chân trời góc biển, nàng đều có thể tìm được bọn họ, huống chi, đã nhanh lên, nhiều nhất hơn một giờ, thiên là có thể đêm đen tới, đến lúc đó nàng là có thể tự do hành động. Ngồi tư ra đi nhờ xe Lâm Ảnh Đế cùng trợ lý cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại trở về thành, đến Bạch Đế Sơn Thần Miếu đi xin giúp đỡ. Hẳn là liền không có việc gì đi, còn có hơn một giờ mới trời tối. Khẳng định tới kịp, bọn họ một đường thúc giục Tư Khai nhanh lên. Nhưng mà, tới rồi vào thành đường hầm khi, bên trong đã xảy ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ, kẹt xe, chạy đến nhập khẩu. Lại vô pháp quay đầu, chỉ có thể chờ, 50 đa phần chung sau, đường hầm thật vất vả mới khơi thông, lúc này Thái Dương đã chỉ còn lại có cuối cùng nửa khuôn mặt. Khi không ta đãi, Lâm Ảnh Đế khai ra 5 vạn khối giá cao, làm tư lấy ở nội thành lấy hắn xe có thể đạt tới tối cao tốc độ hướng Bạch Đế Sơn Thần Miếu chạy. Như điên, Lâm Ảnh Đế cùng trợ lý đều khẩn trương cực kỳ, một hồi nhìn bản đồ. Một hồi nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn, đại khí cũng không dám xuyễn một chút, ở khoảng cách Bạch Đế Sơn Thần Miếu còn có 15 km lộ trình thời điểm. Ánh mặt trời hoàn toàn biến mất, đại địa hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, Lâm Ảnh Đế trong lòng càng thêm bất an. Xe bình an không có việc gì mà khai 2 phút, hắn đột nhiên cảm giác trong xe không khí biến lạnh rất nhiều. Vừa nhấc mắt, liền nhìn đến hàng phía trước nhiều một cái ăn mặc tầm huyết bạch sam. Sơ cổ đại búi tóc nữ tử, hắn lưng nháy mắt cứng còng, là cái kia nữ quỷ, nàng đuổi tới, kính chiếu hậu, hắn cùng nàng ánh mắt đối thượng, lúc này nàng đã xé xuống đã từng mê hoặc hắn giả nhân giả nghĩa gương mặt. Đôi hắn lộ ra một cái tràn ngập ác ý tươi cười. Dừng xe, ta muốn xuống xe. Hắn chạy nhanh hô to, Tư Mạc Danh, không phải còn chưa tới sao? Lâm Ảnh Đế cũng không để ý nhiều như vậy, chạy nhanh làm hắn sang bên ngừng xe, trợ lý tuy rằng không rõ nguyên do, vẫn là đi theo xuống xe. Lâm ca, ngươi làm sao vậy? Kia nữ quỷ đuổi tới, chúng ta không thể lại ngồi xe. Lâm Ảnh Đế tận lực bình tĩnh địa đạo, kia nữ quỷ tối hôm qua đều có thể mê hoặc bọn họ. Làm cho bọn họ cha không đến đoàn phim tin tức, hôm nay ở trên xe, nếu là lại dùng ra cái gì chuyện xấu, làm xe ra cái tai nạn xe cộ, khiến tư đều cùng nhau xong đời, nhưng hiện tại ly Bạch Đế Sơn Thần Miếu còn có 5 km. Làm sao bây giờ, trợ lý vô thố địa đạo, chỉ có thể đi bộ, vì thế hai người liền lấy ra nhanh nhất tiến lên tốc độ, hướng tới kia Bạch Đế Sơn Thần Miếu chạy vội mà đi. Khoảng cách trên bản đồ trung điểm càng gần, hai người trong lòng liền càng sợ hãi. Này Bạch Đế Sơn Thần Miếu nơi vị trí đối bọn họ tới nói thực không ổn. Nó ở vào một cái khu tân thành nội, chung quanh tất cả đều là office building, không có nơi ở tiểu khu. Lúc này tuy rằng mới buổi tối 8 giờ nhiều, trên đường lại trên cơ bản nhìn không tới người đi đường. Liền xe đều rất ít. Nhưng hiện tại Bạch Đế Sơn Thần Miếu là duy nhất lựa chọn. Chỉ có thể đi nơi đó. Hai người thở hồng hộc mà chạy tới Sơn Thần Miếu chính đại môn. Lại trợn tròn mắt, lúc này sớm đã qua Sơn Thần Miếu du khách tiếp đãi thời gian. Cổ kính sơn son đại môn nhắm chặt, tường viện chừng 6 mễ cao. Liền phiên đều phiên không đi lên. Chúng ta gõ cửa thử xem monster, Lâm Ảnh Đế nói. Vì thế hai người liền nỗ lực mà gõ cửa, từ gõ đến đá, lại đến tông cửa, cho dù đại môn làm cho rung trời vang, bên trong đều không có người trả lời. Gõ vài phút sau, Trợ lý ngừng lại, thật cẩn thận nói, Lâm ca, giống nhau loại này đại miếu thờ đạo quan, thần điện cùng đệ tử cư trụ khu là cách thật sự xa. Hạ ban đóng cửa, bên trong cư trú đạo sĩ hòa thượng đều sẽ trở lại nghỉ ngơi khu đi ngủ ăn cơm ni chúng ta ở chỗ. Này gõ cửa, bọn họ khả năng căn bản nghe không thấy, hắn từ khủng hoảng hơi chút lấy lại tinh thần liền nhớ tới. Này Bạch Đế Sơn thần miếu là trước đây Xương Đế Quân miếu. Chiếm địa diện tích có nửa cái tiểu khu như vậy đại. Nghỉ ngơi khu cùng thần điện phòng ở cách ít nói có 100 nhiều mễ xa. Bọn họ ở chỗ này gõ cửa trên cơ bản là phí công. Thật là làm sao bây giờ? Lâm Ảnh Đế có điểm phát run. Chúng ta ở trên mạng tìm xem có hay không cái này miếu số điện thoại. Liên hệ bên trong đạo sĩ cấp khai cái môn, vì thế hai người liền chạy nhanh lấy ra tiến hành trang. Web tìm tòi, lại không nghĩ rằng, lúc này bên tai đột nhiên truyền đến một cái âm lãnh lại mang theo đáng sợ âm dung thanh âm. Các ngươi đây là muốn đi đâu a? Làm ta đuổi theo hơn nửa ngày. Lâm Ảnh Đế kinh tủng mà ngẩng đầu lên, liền nhìn đến kia nữ quỷ thế nhưng đứng ở bọn họ trước mặt. Trừ bỏ bàn chân chiều sau, trên váy rất nhiều huyết, thoạt nhìn cùng người thường không có quá lớn khác nhau. Hắn tức khắc sợ tới mức rớt tới rồi trên mặt đất. Trợ lý tuy rằng cái gì cũng nhìn không thấy, lại từ hắn không bình thường phản ứng đã nhận ra không thích hợp. Ta cứu ngươi, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Lâm Ảnh Đế nỗ lực khắc chế sợ hãi, phẫn nộ chất vấn nói. Nữ quỷ khặc khặc cười quái dị vài tiếng, sau đó tiếng nói tiêm tế mà nói. Ngươi là người tốt, liền người tốt làm tới cùng a. Ta mới thả ra, đặc biệt đói, ngươi khiến cho ta ăn đi. Nói nàng liền phiêu lại đây. Lâm Ảnh Đế từng bước lui về phía sau, bối để ở trên cửa lớn, lại không có đường lui. Nữ quỷ tựa hồ cảm nhận được hắn đã bị sợ hãi vây quanh. Bỗng nhiên tiến lên duỗi bóp lấy cổ hắn. Lâm Ảnh Đế tức khắc kịch liệt mà giãy giụa lên, ý đồ đi bắt khai nàng. Lại phát hiện nàng giống vuốt sắt giống nhau kiên cố không phá vỡ nổi. Trợ lý hoảng sợ mà nhìn Lâm Ảnh Đế chân cách mặt đất 20cm cao. Giống như bị cái gì nhắc tới giống nhau. Hắn sắc mặt đỏ lên, không ngừng ở cổ chỗ loạn trào. Phảng phất bị cái gì nắm cổ. Hắn hai chân phát run, theo bản năng muốn chạy, rồi lại cảm thấy không thể ném xuống luôn luôn đối hắn thực tốt Lâm Ảnh Đế. Cuối cùng tâm một hoành, quỳ gối thần miếu trước đại môn, thành kính mà khái ngẩng đầu lên, Bạch Đế Sơn thần cứu mạng, cầu Sơn thần cứu mạng. Hắn một bên dập đầu một bên lớn tiếng kêu, bởi vì Lâm Ảnh Đế gần nhất gặp phải này cọc phiền toái. Hắn cũng hiểu biết quá rất nhiều về Bạch Đế Sơn thần miếu nghe đồn. Nghe nói thành kính khẩn cầu liền nhất định có thể được đến nàng phù hộ. Hiện tại hắn đã không có biện pháp khác, chỉ có thể đem duy nhất hy vọng ký thác ở thần linh trên người. Không nghĩ tới, này thế nhưng thật sự hữu dụng, mới vừa khái vài cái đầu, liền nghe đại môn kẽo kẹt một tiếng mở ra, nữ quỷ giống bị sợ hãi giống nhau buông lỏng ra đối Lâm Ảnh Đế kiềm chế. Trợ lý chạy nhanh tiến lên đem Lâm Ảnh Đế kéo vào sơn thần miếu nội. Hai người thật sự hoảng loạn. Không chú ý tới trên mặt đất còn có ngạch cửa, bị cửa này hạ một vướng, liền ngưỡng mặt té ngã trên đất, nữ quỷ thấy thế, sắc mặt dữ tợn mà phác đi lên, hai người cơ hồ muốn tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng, kia nữ quỷ ở cửa như là đụng vào cái gì cái chắn giống nhau. Phát ra a mà hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đẩy lùi 4 mễ xa, rơi trên mặt đất thân thể thượng, có tàn lưu điện quang chớp động. Tựa như đột nhiên đụng vào điện cao thế thượng giống nhau. Một hồi lâu, nữ quỷ mới từ trên mặt đất bò dậy, đầy mặt hoảng sợ mà nhìn kia môn, sau đó cẩn thận về phía lui về phía sau đi, lui lại mấy bước lại đột nhiên biến mất thân ảnh, thấy hết thảy Lâm Ảnh Đế cùng trợ lý, trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, có sống sót sau tai nạn may mắn. Lâm ca. Chúng ta giống như bị sơn thần cứu. Trợ lý không thể tưởng tượng địa đạo. Lâm Ảnh Đế cũng thấy được vừa rồi phát sinh hết thảy. kia một phiến bọn họ dùng ra ăn nãy sức lực đâm đều đâm không khai môn. Ở trợ lý dập đầu cầu sơn thần sao, chính mình mở ra, bọn họ tiến vào sau là có thể tinh tường nhìn đến. Cửa này sao không có người, môn xác thật là chính mình mở ra. Hơn nữa, kia đáng sợ nữ quỷ, thế nhưng vào không được sơn thần miếu, tựa như bị cái gì vô hình đồ vật ngăn cản giống nhau. Hắn trong lòng chấn động cực kỳ, nguyên lai trên thế giới này không chỉ có thật sự có quỷ, còn có thần, vừa rồi là này trong miếu sơn thần cứu bọn họ. Đi, chúng ta chạy nhanh đi cảm ơn sơn thần. Hắn không chút do dự nói, vì thế hai người đánh đèn pin, một đường sờ soạng tới rồi trên mạng nói bày biện sơn thần thần tượng đại điện. Kia đại điện nhắm chặt, hai người vào không được, đành phải ở ngoài cửa thành kính mà quỳ lại lấy kỳ cảm tạ. Rốt cuộc là lo lắng nữ quỷ lại đến, hai người không dám xuất thần miếu, cuối cùng liền dựa vào đại điện ngoại ngủ rồi. Sao nhận được trợ lý xin giúp đỡ cầu nguyện khi, Linh Bảo đang ở cách vách thị một đống xa hoa biệt thự. Từ xét thị cái kia dưỡng quỷ người chỗ, biết được có như vậy một cái hướng nàng mua quỷ năm nam nhân tồn tại. Linh Bảo liền đem người nọ bộ dáng dùng thần thức truyền lại cho quốc an bên kia bức họa sư. Làm hắn họa ra người nọ bộ dáng, công nghệ cao có đôi khi so thần thức còn dùng tốt. Thông qua ở toàn thị lưới trời hệ thống tiến hành số liệu kiểm tra. Hôm nay Internet kỹ thuật bộ môn rốt cuộc tìm được rồi cái kia năm nam nhân. Linh Bảo cùng thần bí sự vụ quản lý cục cái bẩm sinh cảnh cao cùng nhau tới khi. Người nọ bị đánh cái thố không kịp, ở chính mình biệt thự bị bắt vừa vạn, hắn tu vi bất quá bẩm sinh một cảnh, thực mau liền bị bắt người sống. Trải qua một phen điều tra, Linh Bảo đám người ở hắn biệt thự, phát hiện một cái bị tàng thật sự kín mít trường thượng máy tính. Mặt trên thoạt nhìn là một bộ bản đồ, lại có rậm rạp mấy trăm cái điểm đỏ lớn nhỏ các không giống nhau, có chút điểm đỏ còn ở nhanh chóng mà di động tới. Đây là dùng để đang làm gì? Linh Bảo nghi hoặc địa đạo, nàng hỏi cái này lời nói khi, kia trên mặt đất năm nam nhân thoạt nhìn thực khẩn trương. Này hấp dẫn Linh Bảo lực chú ý, quay đầu liền bóp cổ hắn đem người từ trên mặt đất nhắc tới. Thành thật giao đãi, bằng không ta hiện tại liền phế đi ngươi, vì không bởi vì tự bạo lan đến phòng trong những người khác, Linh Bảo hiện tại đối vị kia tiên quân hạ nhân, đều không hề dễ dàng sử dụng đọc lấy mệnh bàn biện pháp. Có thể bức cung liền trực tiếp bức cung, năm nam nhân thực tham sống sợ chết. Cảm giác được trong cơ thể tàn sát bừa bãi thô bạo linh khí. Lập tức liền giao đãi. Đừng phế ta, đó là giám sát quỷ vật hành tung dùng. Trên bản đồ vị trí chính là chúng nó hiện tại vị trí. Quang điểm lớn nhỏ tỏ vẻ quỷ vật mạnh yếu. Linh Bảo nghe xong, liền đem người ném xuống đất, giao cho thần bí sự vụ quản lý cục. Đang ở này khi, liền nhận được kia trợ lý kỳ nguyện. Nàng thần miếu thượng có thần thức bao trùm, ở thần miếu ngoại hơn 2 thước khoảng cách hứa nguyện nàng cũng giống nhau có thể nghe được. Trợ lý cầu nguyện khiến cho nàng chú ý, vừa thấy thế nhưng có lệ quỷ ở nàng thần miếu ngoại giết người. Liền lập tức mở ra cửa miếu, làm hai người đi vào tị nạn, cùng kia trợ lý cùng nhau người nàng có ấn tượng, chính là mấy ngày hôm trước gặp được quá lạn người tốt ảnh đế. Hắn tuy rằng hồ đồ chút, lại tâm địa thiện lương, nàng tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Vừa rồi lệ quỷ ý đồ xâm nhập trong miếu, chạm vào kết giới, nàng đã có điều phát hiện, cũng cảm giác được lệ quỷ thực lực, hoán khí rất cường đại, giống nhau dân gian huyền học đại sư là trị không được. Vì thế, xử lý xong này 5 nam nhân, nàng liền đi theo chàng một vị bẩm sinh một cảnh lão giả nói. Có 2 cái người thường gặp lệ quỷ, hiện tại ngủ ở Bạch Đế Sơn Thần Miếu chủ điện ngoại. Người sáng mai đi cùng bọn họ bàn bạc, hỗ trợ xử lý một chút chính nàng, còn lại là muốn đi thu thập 5 ấy người thả ra đi mặt khác tương đối lợi hại quỷ vật. Lão già cung kính mà lĩnh mệnh, đi theo Linh Bảo làm việc này 1 tháng, bọn họ đều đã thói quen, nếu là có người ở Bạch Đế Sơn Thần Miếu kỳ nguyện nói gặp được quỷ, nàng luôn là có thể biết được hơn nữa thông chi bọn họ. Bọn họ tuy rằng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại cảm thấy nàng rất lợi hại, nghe nàng tổng sẽ không sai. Vì thế, ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Ảnh Đế cùng trợ lý là bị người chụp tình. Hai người tối hôm qua lại mệt lại sợ, dựa vào đại điện ngoại liền ngủ rồi. Một giấc ngủ tới rồi hiện tại, lúc này trợn mắt vừa thấy, mấy cái đạo sĩ, còn có một cái khí chất thực không bình thường đầu bạc lão già đứng ở bọn họ trước mặt. Các ngươi hai cái tiểu tử, chính là đêm qua ở Sơn Thần ngoài miếu gặp được lệ quỷ ngươi. Lão già hỏi, hai người ngơ ngác gật đầu, có điểm không rõ, lão nhân này là làm sao mà biết được, lão già lấy ra làm chứng kiện đưa cho hai người xem. Ta là thần bí sự vụ quản lý cục viên chức, phụng mệnh tới giúp các ngươi trừ quỷ, cụ thể sao lại thế này, các ngươi nói một chút đi, thần bí sự vụ quản lý cục. Tuy rằng không biết bọn họ đến tột cùng như thế nào biết hắn ngộ quỷ, nhưng Lâm Ảnh Đế vẫn là nháy mắt liền bởi vì hồ thẹn đỏ mặt. Thần bí sự vụ quản lý cục viên chức, vài lần phiên nhắc nhở hắn, hiện tại còn chủ động tìm tới môn tới giúp hắn giải quyết vấn đề. Mà hắn, lại bởi vì chính mình ếch ngồi đáy giếng kiến thức, quyết sự ý mình, ở trên mạng như vậy công kích này đó không so đo hiểm khích trước đây vì nhân dân làm việc quốc gia. Công bộc, hắn thật là quá không phải đồ vật. Nhật về rớt ở thần miếu ngoại, hắn chuyện thứ nhất chính là đăng nhập chính mình tài khoản phát Weibo. Điều thứ nhất Weibo là hướng thần bí sự vụ quản lý cục xin lỗi. Hai ngày này gặp một ít cổ quái sự tình, mới phát hiện chính mình trước kia là như vậy ngu xuẩn vô tri. Có chút đồ vật, cũng không phải chính mình chưa thấy qua không trải qua quá liền không tồn tại. Ta tại đây trịnh trọng hướng thần bí sự vụ quản lý cục sở hữu nhân viên công tác. Đặc biệt là Lục Linh bảo tiểu thư xin lỗi, là ta hiểu lầm các ngươi. Ta vì chính mình mấy ngày nay ở trên mạng hành động cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Ta ngôn luận cấp Lục tiểu thư tạo thành cực đại mặt trái ảnh hưởng. Ta nguyện ý vì thế phụ pháp luật trách nhiệm cũng tiến hành dân sự bồi thường. Hy vọng ngươi có thể cùng ta liên hệ, liền ở các võng hữu sôi nổi mộng bức rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì Lâm Ảnh Đế sẽ đột nhiên chuyển biến khẩu phong thời điểm. Hắn lại đã phát đệ nhị điều Weibo, mặt khác, tưởng nói cho các vị võng hữu, cái kia Bạch Đế Sơn Thần Miếu, thật sự rất lợi hại, gặp được quỷ liền chạy nhanh đi thôi, thời khắc mấu chốt có thể cứu mệnh, tức khắc toàn võng ồ lên. Ngọa tao, tin tức hàm lượng thật lớn, là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Này hai điều Weibo, lại kết hợp mấy ngày hôm trước thả ra ghi âm suy nghĩ một chút. Có phải hay không thuyết minh Lâm Ảnh Đế thật sự giống như cái kia cho nàng gọi điện thoại nữ nhân? Nói như vậy, gặp quỷ, không chỉ có gặp quỷ, lại còn có bởi vì Bạch Đế Sơn Thần Miếu được cứu trợ đi. Bằng không như thế nào sẽ đột nhiên nói Bạch Đế Sơn Thần Miếu rất lợi hại, má ơi. Ảnh đế tự mình chứng minh trên thế giới có quỷ, cảm giác thế giới quan đều bị điên đảo. Về sau ta còn làm sao dám xem quỷ phiến đi đêm lộ. Sợ cái gì, ảnh đế không phải nói sao, ngộ quỷ có thể đi Bạch Đế Sơn Thần Miếu. Ha ha, chúng ta Bạch Đế Sơn Thần chính là uy vũ khí phách. Liền ảnh đế đều cấp chinh phục, Lâm Ảnh Đế mấy ngày trước ở trên mạng nháo ra tới sự tình. Vốn dĩ liền hấp dẫn cả nước hàng tỷ cư dân mạng chú ý. Hiện giờ kinh thiên xoay ngược lại, càng là khiếp sợ cả nước, hàng tỷ cư dân mạng đều đã biết chuyện này. Tuy rằng đại bộ phận người vẫn là không tin, thậm chí còn có một bộ phận người hoài nghi đây là không phải Bạch Đế Sơn Thần Miếu tự đạo tự diễn. Giá cao thỉnh ảnh đế đánh quảng cáo, nhưng vẫn là có một bộ phận nhỏ người bắt đầu tin tưởng. Thật sự có quỷ, gặp được quỷ liền có thể đi tìm Bạch Đế Sơn Thần Miếu. Trưa hôm đó, các nơi Bạch Đế Sơn Thần Miếu khách hành hương lượng bùng nổ thức tăng vọt. Lúc này Linh Bảo đang ở thần bí sự vụ quản lý cục trên xe, chuẩn bị đi bắt quỷ, đột nhiên cảm giác được một cổ khổng lồ tín ngưỡng chi lực hồng thủy mà dũng mãnh vào thân thể. Hơn nữa còn không có ngừng lại xu thế, tức khắc ám đạo một tiếng không xong, liền giao đãi đều không kịp, nàng trực tiếp liền kéo ra cửa xe, từ chạy ô tô trên dưới xe, một chương thần hành phù vỗ vào trên người, đột nhiên tín ngưỡng chi lực bỗng nhiên gia tăng, làm nàng tu vi nhất cử vọt tới thiên tiên cảnh giới đến kim tiên cảnh giới điểm tới hạn. Nàng cần thiết lập tức tìm địa phương bế quan. Hết chương.